Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1447, chương 1446, đứng đầu bảng chi tranh. Hạ, làm hậu thủ ác như phong, từ ngôn từ khi tu thành, sử dụng số lần cũng không nhiều, mà lại mỗi một lần đều có thể khắc địch chế thắng. Chưa bao giờ thất thủ, nhưng là hôm nay, hắn ác như buồn gió. Lần thứ nhất đã mất đi hiệu dụng, không sợ ác niệm, trong lòng kinh hô, để từ ngôn sinh sinh định trụ bước chân, long ly cách không chém ra, oanh minh đao quang tấn công hướng đối thủ, sau đó cùng băng kiếm phát ra mạnh mẽ kiếm khí triệt tiêu, sau cùng tiêu tán thành khí toàn tứ tán, có thể không sợ ác niệm, nhất định là cực ác người, từ ngôn không nghĩ tới, chính mình hôm nay gặp một cái đồng loại. Hắn không có thiện ý, mà Đồ Thanh Trúc thì là lòng tràn đầy tà ác, ác niệm thành trường, rất thú vị lực lượng, không nghĩ tới phải không? Kỳ thực ta cũng là cái ác nhân. Ha ha ha ha, Đồ Thanh Trúc tiếng cười trầm thấp, ngữ khí dày đặc, tựa như sớm đã ngờ tới đối thủ kinh ngạc, trở tay một chạm, hai đem băng kiếm giao nhau ra dọa người kiếm khí đánh tới. Địch nhân rất thú vị, cho ta đạp nát hắn. Kiếm khí xuất thủ, Đồ Thanh Trúc càng là triệu tập Phong Tiết thống soái, chiến mã tê ngang bên trong, mấy chục thống soái tọa hạ đen tuyết chiến mã lại huyễn hóa trưởng thành long. Những này hắc long không có long giác râu rồng, chỉ có một trương dày đặc ngụm lớn, nhìn kỹ lại không phải hình rồng, căn bản là hung tàn cự mãng. Cưỡi hắc mãng Phong Tiết thống soái trở nên so trước đó còn muốn táo bạo. Mỗi một cái đều hội tụ ra một cây băng tinh trường mâu. Cùng hắc mãng đồng dạng, băng tinh trường mâu cũng là đen như mực, tản ra trận trận hung sát chi khí. Giống, mấy chục hắc mãng đều tới, đem địch nhân bao bọc vây quanh. Những này hắc mãng khép mở lấy huyết bồn đại khẩu, từ ngôn bóng dáng thì tại mãng trong miệng xuyên toa nhảy nhót. Khi thì chém ra long ly không vì lui địch, mà là vì ngăn cản Đồ Thanh Trúc chém tới những cái kia càng phát ra tấn mãnh, càng phát ra mạnh mẽ kiếm khí. Từ khi ác niệm chi lực vô hiệu, từ ngôn rơi vào hạ phong, nhìn như chỉ có chống đỡ chi lực, không ngừng tránh né, lại tại tránh né quá trình bên trong, khi thì mịt mờ hướng mặt đất đánh ra một đạo ấn quyết. Chỉ những thứ này khả năng chịu đựng a? Không, người vốn nên mạnh hơn, mau ra tay đi. Nhanh xuất ra ngươi đòn sát thủ đi, nếu không, ngươi sắp chết tại tòa này đứng đầu bảng lôi. Hắc hắc, kha kha kha kha, chấm ngoặc kép, trầm thấp từ nói, chỉ có Đồ Thanh Trúc chính mình có thể nghe được. Hai thanh hàn băng cự kiếm lần nữa chém ra kinh người kiếm khí. To lớn trên lôi đài khắp nơi là thật sâu mương máng. Đó là kiếm khí cùng đao quang bố trí, nếu không có liên tiếp bị gia cố hai lần. Tòa này đấu trường đều có thể bị oanh nát. Cái này là nguyên anh đỉnh phong thực lực a, thật là đáng sợ. Chấm ngoặc kép, bên ngoài sân, Tiền Thiên Thiên ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, trợn mắt hốc mồm nhìn qua đệ nhất lôi. Nàng biết rõ sư tôn của nàng rất mạnh, nhưng nàng chưa từng nghĩ tới sư tôn có thể mạnh đến chiến bại bao tiểu lâu. Càng không có nghĩ tới sư tôn lúc này đối thủ càng thêm đáng sợ. Trình độ như vậy ác chiến, liền hóa thần đều muốn kinh hãi đi. Những này mới xuất hiện xinh xắn làm sao một cái so một cái dọa người. Lâm Uyên đảo đảo chủ Vương Ngữ Hải cũng giết tiến vào top 100. Nhưng là 10 vị trí đầu liệt kê hắn cũng không muốn khiêu chiến. Mang theo xem náo nhiệt tâm tư một bên quan chiến. Một bên kinh hãi. Tốt nhìn quen mắt chiêu thức. Cái kia thiện công tử đến tột cùng lai lịch ra sao? Từ đại thiện, từ ngôn cũng họ từ. Có thể hay không là cùng một người đâu. Trong đám người, lưỡng nghi phái tông chủ Đường Nhạc Sơn thu hoạch được top 100 chi vị liền không có tại lên đài. Không biết là không nắm chắc khí, hay có khác dự định. Này lúc nhìn chằm chằm đệ nhất lôi ở trong lòng âm thầm phỏng đoán. Hắn luôn cảm thấy cái kia từ đại thiện thân thủ chiêu thức. Cùng từ ngôn có chút tương tự, chỉ là không cách nào khẳng định. Băng tuyết chi lực, lãnh huyết người thích nhất lực lượng, mà ma tộc, lạnh nhất máu. Hai cái thú vị tiểu đông tây, các ngươi ai mới là cái thứ 10 khí nô đâu? Để ta đoán một chút. Bổn tọa thích nhất giải đố. Kha kha kha kha. Chấm ngoặc kép. Thần đồ liên thành tâm ngữ không ai có thể nghe được. 10 cái khí nô loại này bí ẩn hắn sẽ không nói ra. Bởi vì việc quan hệ thiên linh bảo. Hắn muốn độc chiếm mới được. Cẩn thận hai người kia. Đến Lâm Lang đảo tốt nhất tránh đi bọn hắn. Nói cho không có quần áo. Ở trên đảo không cần cùng hai người này giao thủ. Linh Lung phái khán đài. Hóa thần cường giả Duẫn Linh Lung phân phó lấy thủ hạ mấy tên giết vào top 100 cao thủ. Lấy nàng lịch diệt há có thể nhìn không ra. Linh Lung phái nguyên anh môn nhân đã không ai có thể cùng đệ nhất lôi bên trên hai người chống lại. Nếu là ở hiểm địa gặp được, không giao thủ còn tốt. Thật muốn giao thủ, chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhân tộc nguyên anh, thế mà có thể mạnh mẽ đến trình độ như vậy. Quả nhiên là vạn vật chi linh. Chấm ngoặc kép, nhân kiếm tông khán đài. Đến từ yêu tộc băng sơn. Trong ánh mắt mang theo một tia ngưng trọng. Vốn cho rằng AO đầy đủ đặc thù. Không nghĩ tới còn có càng đặc thù ra hỏa. Lão thụ dưới. Đứng ở trong đám người sửu quỷ cao nhân chắp tay sau lưng nhìn chằm chằm đệ nhất lôi. Không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Ánh mắt của hắn lung lay. Quét mắt xa xa đạo phủ khán đài. Từ nói. Đạo phủ thật chẳng lẽ như nghe đồn cái kia vậy? Nếu là như vậy, cái này thiên hạ, sợ là muốn loạn, chấm ngoặc kép, làm cao nhân âm thầm trầm ngâm thời khắc. Đạo phủ nhìn trên đài, quân vô nhạc lông mày phong có chút giật giật, ánh mắt nhìn về phía xa xa lão thụ khu vực. Thụ dưới có rất nhiều phổ thông tu sĩ, đạo tử cũng không phát hiện chỗ đặc biệt, không chỉ Duẫn Linh Lung. Còn có không ít hóa thần cường giả tại phân phó nhà mình môn nhân cẩn thận đệ nhất lôi bên trên hai. Người, dù sao chẳng mấy chốc sẽ mở ra pháp trận. Top 100 nguyên anh sẽ bị truyền tống đến Lâm Lang đảo. Lịch luyện lúc lại ném mạng nhưng sẽ không tốt. Hội tụ tất cả ánh mắt đệ nhất lôi. Này lúc gào thét liên tục. Kiếm khí ngang dọc, đao phong gào thét. Khống chế hắc mãng phong tiết thống xoáy giống như một đầu hung hồn ác quỷ. Âm khí âm u, bất quá những quái vật này đang bị một số hỏa diễm quái vật cuốn lấy. Trong lúc nhất thời khó mà tiếp cận Từ Ngôn, bất đắc dĩ phía dưới, Từ Ngôn thả ra còn lại hỏa bạt, được Từ Vô Tướng phái những này hỏa bạt chiến lực cũng không thấp. Đều có thể so với đại yêu chiến lực, nhất là hỏa bạt là hỏa diễm quái vật, chuyên khắc chế băng hàn chi lực, cứ việc không có phong tiết thống soái cường đại. Ỷ vào thiên nhiên khắc chế chi lực ngược lại là tạm thời chặn địch nhân. Có hỏa bạt ngăn chặn phong tiết thống soái, Từ Ngôn bắt đầu thi triển ra hỏa diễm pháp thuật. Lần này hắn vận dụng không phải hỏa long, mà là hỏa vũ, cũng không có đạt tới đỉnh phong trình độ, nhưng là ưu điểm không nhỏ. Vậy thì là liên miên bất tuyệt. Hỏa vũ xuất hiện, đem trên lôi đài trống không lớn mưa đều cho bốc hơi không còn. Từ xa nhìn lại đệ nhất lôi cảnh tượng 10 phần hùng vĩ. Chỗ cao cùng 4 phía rơi xuống như chút nước lớn mưa. Duy chỉ có trên lôi đài rơi xuống hỏa vũ. Hỏa bạt, bên ngoài sân, nhất tôn minh vương giống bên trong truyền đến giọng nghi ngờ. Vô tướng phái lão tổ nhìn lấy trên lôi đài hỏa bạt rất là nhìn quen mắt. Còn tại kéo dài hơi tàn a, xuất ra ngươi thực lực chân chính. Thiện công tử. Người muốn không có cơ hội. Đồ Thanh Trúc cười gằn vận dụng cuối cùng sát chiêu. Tại hắn thôi động dưới. Khống chế hắc mãng phong tiết thống xoái từng cái phát ra quái dị gào thét. Sau đó từ hình người biến thành màu máu độc giác. Cùng những cái kia hắc mãng hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Hắc mãng sinh huyết giác. Không chỉ giữ tợn khủng bố. Chiến lực tùy theo gấp bội tăng lớn. Những này quái mãng thế mà phát ra giao long thanh âm. Vốn là bị vây giết Từ Ngôn lập tức áp lực đại tăng. Từng mảnh đỏ thẫm khí tức từ hắc mãng trong miệng phun ra mà đi. Tràn ngập cả tòa đấu trường. Bị khí tức bao khỏa hỏa bạt lập tức phát ra tiếng kêu thảm. Nhanh chóng dập tắt, băng tức, đến từ hắc mãng quái vật cực hàn chi lực. Từ Ngôn cũng bị băng tức dính vào. Hắn hắc giáp một khi kết băng sẽ bị lập tức chấn vỡ. Mặc dù như thế, lấy giác thạch giáp mạnh mẽ như cũ xuất hiện vết rạn. mạnh hơn bảo giáp, cũng chỉ có cực phẩm pháp bảo trình độ. Khoảng cách linh bảo còn xa, phòng ngự đến trình độ như vậy đã không dễ. Nếu như có thể đem tạo thành hạt vĩ phòng góc thạch răng nhọn luyện hóa, Từ Ngôn thậm chí không sợ linh bảo phách chạm. Thân hình dừng lại, Từ Ngôn ngẩng đầu nhìn lại, bay múa tại đỉnh đầu cùng bốn phía mấy chục hắc mãng giống như mấy chục đầu hung ác giao long. Trương răng múa chảo, tiếng giống không ngừng. Nếu như vẻn vẹn những này quái mãng, Từ Ngôn căn bản không sợ. Cái kia không ngừng chém ra mạnh mẽ kiếm khí Đồ Thanh Trúc mới thật sự là đại địch. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.